Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 697 đến 3, toàn bộ nhẫn giới chiến điên rồi. Naruto, Sasuke, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Làm Senju Hashirama mộc độn Mokuryu Nozutsu khóa kín Otsutsuki nhất thức về sau. Uchiha Madara hỏa độn thiêu đốt mộc long. Hình thành toàn thân xích hồng sắc như nham tương một dạng rong long. Hashirama 10 ngón tay tương khấu. Sử dụng mộc độn hoa giới cây hàng lâm. Madara sử dụng hỏa độn để cả phiến rừng cây thiêu đốt. Nhìn sang bên cạnh Madara. Hashirama hỏi, cũng chỉ có dạng này phải không? Lập tức, hắn giống như lúc tuổi thơ thay mặt như vậy cố ý cùng Madara phân cao thấp nhi. Đề cao chakra DPS. Hỏa độn cư nhiên theo không kịp cây lâm sinh dáng dấp tốc độ. Madara, đứa ngốc, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Hỏa độn nhất thời lại nhanh mạnh gấp 10 lần có thừa. Như ngập trời biển lửa cái dạng nào hướng về rừng rậm cuộn trào mãnh liệt mà đi. Cái này còn không để yên. Hai người đối diện cười. Để cho ngươi biết một chút về Uchiha lực lượng chân chính. Suzenu, tiên pháp. Mộc độn Shinsu Senju, Shinsu Senju, khoảng cách hạch tâm chiến trường ngàn mét trở ra ninja liên quân rốt cuộc thấy được hai vị này. Tổ hợp kỹ năng, ra, xuất hiện, Uchiha Madara Suzenu đeo vào ninja chi thần Shinsu Senju bên trên. Naruto cùng Sasuke mục trừng khẩu ngốc, mấy ngàn con tay sau lưng đại Phật nở rộ. Màu xanh đậm Suzenu giống như là cho đại Phật mặc vào chiến giáp. Hóa thân đấu chiến thắng Phật, một cái trên cánh tay đều khoác áo giáp không nói. Phi tiêu Shuriken, nhẫn đao cung tiễn, đao võ sĩ cùng liên đủ. Thương gậy gộc nỏ roi kích quải mau trùy. Hàng ngàn con Phật thủ, mỗi cái đều nắm giống nhau binh khí. Hai, nhị đại mục đích tiểu ca. Ngươi và đệ nhất đại thúc họ Senju chẳng lẽ là chính là nguyên nhân này sao? Tay này cũng quá là nhiều a ta nói. Cũng đều cầm binh khí. Thật nhiều ta cũng không nhận biết nói. Tobirama không có trả lời hắn. Mà là nhìn lấy đại ca cùng Madara tổ hợp kỹ năng. Tự lẩm bẩm chiến hữu A, sau đó còn có Akatsuki Sasori. Đê tổ hai người, thịt khôi lỗi cùng đất sét cự long tổ hợp kỹ năng. Kakuzu cùng Hidden, lại xưng cương thi tổ hai người. Hai người này tổ hợp kỹ năng quả thực đem những thôn khác nhi ninja nhóm xem ngây người. Nhất là Morino Ibiki, liền hận không thể cũng có như thế người đồng đội. Vì sao? Thân là khảo vấn chuyên gia. Hắn nhìn lấy Kakuzu có cái gì ultimate đều tới Hidden trên người sử dụng. Sau đó thương tổn còn tất cả đều tái giá đến bên kia Otsutsuki Momoshiki trên người. Thực sự là không muốn càng chua xót thoải mái. Muốn nói có cái gì có điểm lạ. Đó chính là hy vọng cái kia ngân tóc đại bối đầu ra hòa không muốn bị ngược thời điểm còn gọi. Kimoji còn có Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi. Hyuga Hizashi. Hyuga Neji. Hyuga Hinata. Hyuga Hanabi. Loại cực lớn bát quái trận hầu như chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Ở la bàn từng cái trên mắt trận đứng ngay ngắn. Tăng, mọi người bạch nhãn đồng thời mở ra. Mạch lạc trải rộng con mắt hai bên gò má bên trên. Nếu không là có lần này tổ hợp kỹ năng, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới Hyuga mọi người có thể ở cùng nhau thích ứng bát quái trận pháp. Đặc biệt Hyuga Neji, có thể có cơ hội cùng phụ thân Hizashi đồng thời sử dụng Hyuga tuyệt học độc môn. Để hắn phản pháp quy chân về tới cái kia nhiệt tình yêu thương gia tộc. Một lòng nghĩ bảo hộ gia tộc vinh dự. Bảo hộ khả ái muội muội bạch nhãn thiếu niên. Bát quái lục thập tứ trưởng. Bát quái không trưởng. Hồi thiên. Khi cuối cùng một trưởng kia nhu quyền pháp mọi người cộng đồng đẩy ra ngoài lúc. Urasiki kể cả bị hắn liên lụy Momoshiki sát mặt đất bay ra vài trăm thước xa. Liễm khí. Thu trưởng. Hyuga nhất tộc sở hữu tộc nhân trăm miệng một lời, Hyuga là Konoha cứng rắn nhất hộ thuẫn. Bên kia, cũng bị khủng bố vấn đáp mang vào mặt trăng Otsutsuki nhóm nhìn lấy địa cầu Hyuga nhất tộc thân ảnh. Tốt, Thật xuất khí. Toneri nhìn lấy Hinata mắt lom lom. Khác, người cũng phân là chớ nhìn Hanabi, Neji hoặc là còn lại Hyuga tộc nhân hai mắt mạo hiểm tia sáng. Mặc dù không là địa cầu ninja, nhưng bỉ nhân cũng hy vọng có thể ra một phần lực. Osusuki Toneri một câu nói. Nói sợ còn lại mặt trăng Osusuki ý tưởng. Bước ra bước chân cái kia phút chốc. Toneri trưởng thành đến tuổi dáng dấp. Hai mắt bạch nhãn cũng thay đổi thành Tensei gần. Ngân Luân chuyển sinh bạo. Còn có, Kim Luân chuyển sinh bạo. Vân ẩn bên kia bạch cùng Yabuza cũng ở thủy long đạn. Băng long, ma kính băng tinh, quỷ nhân Kubikiri Buso tương ứng phối hợp xa nhẫn bên kia Temari. Kankuro, Gara tam tỷ đệ phối hợp, là phong đạo cùng khôi lỗi vây khốn những thứ kia Osusuki. Sau đó từ Gara sử dụng Karura cắt giống như đem bọn họ phong ấn tại cùng loại kim tự tháp đề đoan. Còn có một tổ cường đại giang buộc chi lực. Từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến phía sau. Cách xa nhau vài chục năm cũng không từng trở về thuộc về sơ tâm sử dụng qua lực lượng. Tam trọng Rasomon. Orochimaru thông linh ra ba phiến quỷ diện Tu La Chi Môn. Đem Osusuki vây ở trong môn. Jiraiya. Liền nhờ ngươi, bắt ngươi không có biện pháp, chỉ có thể hỗ trợ. Gia xà hoàn chakra thuộc tính là gió, am hiểu các loại phong độn, mà Jiraiya ngoại trừ các loại thông linh thuật, am hiểu nhất nhưng thật ra là hỏa độn. Gió trợ giúp hỏa thiêu đốt, Osusuki giống như là bát quái lô bên trong bị luyện tiên đan. Jiraiya tự cho là đẹp trai hô to một tiếng, lúc này nên ta ra sân, ồn ào quá. Sunet siết chặt nắm tay. Một quyền hướng về phía Rasomon ở giữa đập xuống. Osusuki cùng Rasomon bị cùng nhau đánh tan. Được rồi, là vỡ thành cạn bã. Ngay sau đó ba người đồng thời triệu hoán Banter. Điềm thua, vạn xà, Jiraiya tiến nhập tiên thuật trạng thái. Orochimaru trở thành bát kỳ bạch xà. Sunet cởi ra âm phong ấn. Còn có Kimimaro mang theo Taiyuya âm nhẫn ngũ nhân chúng. Mỗi cái thôn Jinchuriki góp đến một chỗ. Tư cửu vĩ đem hắn xem qua Killer Bi mộng cảnh phóng cho còn lại vĩ thú. Cầu, hoa tươi, vĩ thú tiểu phân đội. Tập hợp phải đem nha. Từ Ichibi đến cửu vĩ sở hữu vĩ thú lấy hoàn toàn thể tướng mạo đứng sau lưng Jinchuriki. Cái này tổ hợp kỹ năng kỳ nhất ba chính là Obito cùng Madara cũng bị kéo qua sân ga. Phía sau bọn họ là thập vĩ, uy uy, cái này ngoạn nhi có chút lớn chứ. Ninja liên quân sợ ngây người. Sở hữu Jinchuriki nhảy đến nhà mình vĩ thú trên đầu. Bao quát Obito cùng Madara cũng giống vậy. Obito, đừng cản trở, lão đầu, người nói ai? Xú tiểu quỷ. Madara hay mắt kế hoạch vì Rinnegan. Obito cũng đồng dạng dùng tới chính mình cặp kia Rinnegan. Bốn Rinnegan khống chế được thập vĩ. Tuyệt đối ổn thỏa. Kurama, mọi người đem đuôi chồng lên nhau. Aha, Kurama dường như đội trưởng giống nhau. Kokuo cười nói. Sukaku đệ nhất cái đem đuôi đập lên. Thực sự là không muốn nghe tên khốn kia mệnh lệnh. Oanh! Matatabi theo sát phía sau. Nha, cũng không cái gì không tốt. Dầm dầm, Aisabu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dầm dầm dầm, thẳng đến cửu vĩ cùng thập vĩ thời điểm cái đuôi kia kéo xuống tới. Cảm giác tiết tấu mạnh đến nổi Killer Bee soạn linh cảm tất cả lên. Cuối cùng Sasuke và Naruto cư nhiên sử dụng ra khỏi trong hình ảnh thung lũng tận cùng hai. Không giảm, ba đầu sáu tay Kurama cùng với âm dương Rasengan. Sasuke sử xuất vĩ thú chi lực Susanoo. Lúc đó là hai người nằm ở đối địch trạng thái. Mà lần này nhưng là dùng chiêu này kề vai đối địch. Lục đạo thần La Thiên Minh, lục đạo thần La Thiên Minh. Thuộc về thiếu niên Sasuke cùng thiếu niên Naruto thanh tuyến cùng nhau hô lên chiêu thức tên. Toàn bộ chiến trường. Hoặc có lẽ là cái này dị độ thế giới đều biến thành một mảnh tái nhợt. Sasuke, cho các ngươi cũng thử xem. Naruto, bị suy yếu tư vị. Bị huyết ngược vô số lần Osusuki nhất thức. Momoshiki, Urashiki, Kinshiki thân hình ở mảnh này trong bạch quang bị tiêu trừ hầu như không còn. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, kề vai đứng thẳng thời điểm không kiềm hãm được huých cái quyền. Tựa như không biết lúc nào bọn họ nói như vậy. Nhất lưu ninja, chỉ cần đụng cái quyền là có thể lý giải ý của đối phương. Naruto cười ngây ngô, Sasuke Vivi nhếch miệng, tái nhợt khôi phục thành phía trước chiến trường phía sau. Không tiếp tục nhìn thấy Otsutsuki nhóm thân ảnh, ninja liên quân mọi người cũng nghe được khủng bố vấn đáp thanh âm ta phương thắng lợi. Kết thúc chiến đấu, xong xuôi đếm ngược thời gian. Vì sao ta sẽ cắm ở 699 xong xuôi? Bởi vì Hokage chỉ tới 699 suy yếu tá minh thế giới là giả tạo. Miệng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.